Y nữ Xuân Thu, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Mặt trời mùa hạ tỏa ánh nắng chói chang, cát vàng lại càng tỏa nhiệt cao hơn nữa, từ vật sống đến vật chết đều như bị hút hết hơi nước, thân thể khô héo, da bong ra từng mảng, rốt cục ở cái đại mạc này ngoài cát vàng ra thì cho dù là vật vô hình cũng khó tránh khỏi bị cái nóng làm cho hồn lìa khỏi xác. Hai đã ngày thứ ba đến cái sa mạc mênh mông mờ mịt vô bờ này rồi, nàng không còn mấy tinh lực nữa, nếu không mau gọi ba hồn bảy vía của nàng về để không cho nó tiêu tán mất mà không tìm được ký chủ thì đợi cho đến lúc sức cùng lực kiệt thì nàng sẽ không tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán. A, thời gian cứ vô tình trôi qua, tinh thần của nàng bắt đầu có chút kiệt quệ, trước mắt cảnh vật dần dần mơ hồ, ai chết thì chết thôi. Trong vụ tai nạn bất ngờ trước đó, nàng sớm đã chết rồi, có thể kéo dài đến nay cũng phải cảm ơn cái tên từ thần tâm thần kia đã cho nàng chết một cách đáng hận như thế này. Nếu không phải tại tên biến thái nhà hắn lơ là nhiệm vụ thì nàng sao có thể chết trong cái vụ tai nạn máy bay kia chứ, hắn nói số nàng chưa tận nên muốn sửa chữa để nàng có thể sống lại được rồi ném nàng đến cái nơi này, còn hạn nàng trong vòng 3 ngày phải tìm được ký chủ, nếu không hồn phách tự động tiêu thất, đến lúc đó nàng chết chắc. Cho tới bây giờ nàng vẫn không hiểu tên từ thần kia vì cái gì mà lại hành hạ nàng như vậy, với cái nghề từ thần của hắn thì tùy tiện tìm một cái thể xác xinh đẹp có khó gì đâu, thế mà hắn lại bắt nàng phải tự tìm ký chủ cho mình, làm cho nàng không khỏi nghi ngờ chuyện tên từ thần này làm việc không tới nơi tới chốn, muốn sát nhân diệt khẩu, nhầm, sát quỷ diệt khẩu. 2. Nàng không khỏi cảm thấy bi ai cho vận mệnh của nhân loại khi bị tên từ thần này cai quản. Lúc này nàng đã không còn sức lực để đi nữa, mệt mỏi quỵ chân nằm trên cát vàng chờ đợi hồn phi phách tán. Nào biết ngay tại thời điểm nàng nghĩ mình sắp biến mất, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, mệt mỏi liếc mắt nhìn bóng đen kia, nàng cười khổ. Đến lúc rồi sao, tử thần buông áo choàng xuống, đem toàn thân nàng che lại, trong áo choàng trống rỗng nhưng lại hiện lên một hình người rõ ràng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ở trước kia thôi, nàng ngạc nhiên, không nghĩ tới hồn phi phách tán còn được chọn địa điểm, nàng không còn khí lực chỉ còn mong cho cái cực hình này sớm chấm dứt. Tử thần thấy nàng thật lâu không phản ứng, bỗng dưng vung tay áo một cái, hồn phách nàng tự động bay lên trời, tay áo vung đi khiến nàng bay theo một quỹ đạo parabol đáp thẳng xuống đất, càng làm cho nàng thêm đầu váng mắt hoa, thiếu mỗi việc ngất xỉu nữa là đủ bộ. Vào đi, một tiếng mệnh lệnh, nàng cố gắng dùng chút khí lực còn lại để mở mắt ra, lọt vào mắt là thi thể của một nữ nhân còn trẻ tuổi. Nhìn thi thể vô danh trước mắt, tuy mặt khuôn mặt úp xuống nên không thể nhìn rõ được thế nhưng ý chí sống còn mãnh liệt khiến thần trí nàng đột nhiên minh mẫn hẳn lên. Chẳng lẽ nàng vẫn còn một con đường sống hay sao? Nàng dương mắt nhìn về phía tử thần không biết tự khi nào đã đứng bên cạnh, muốn hỏi đi vào thế nào a, nàng lại nghe được một thanh âm. Đây là ký chủ của ngươi. Cách chương.